cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 148, không phải là cho ta. Góc truyện audio.com, converter, vo vo, editor, Hina Nguyễn, gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Diệp Hoàn Hoàn khẩn trương đến mức nói nhăng nói cội một trận, nói xong lại chuyển sang chuyện khác, bầu không khí cũng còn khá, từ đầu tới cuối Tư Dạ Hàn đều không nhắc lại chuyện mới vừa xảy ra nữa, cũng không hoài nghi cô tối nay rõ ràng có thái độ dị thường. Đối với những chuyện kia cô một chữ đều không muốn biết. Biết được càng nhiều càng nguy hiểm, cho đến khi nói khô cả họng, Diệp Hoàn Hoàn mới dừng lại, a thế nào đều đã trễ thế này, em muốn trở về phòng ngủ á. Ngày mai còn phải dậy sớm đi học. Nam nhân lẳng lặng đưa mắt nhìn cô mấy giây, một hồi lâu sau, rốt cuộc mở miệng, đi thôi. Lấy được sự cho phép, Diệp Hoàn Hoàn như được đại xá tiến tới ở trên gò má của nam nhân hôn một cái, ngay sau đó nói một tiếng ngủ ngon liền muốn lên lầu. Kết quả, mới vừa đi ra không được mấy bước, sau lưng lại truyền tới âm thanh hơi trầm xuống của nam nhân, chờ một chút. Diệp Hoàn Hoàn nhất thời sống lưng cứng đờ, theo bản năng siết chặt ngón tay để ở bên người, chậm rãi xoay người lại, sao? Thế nào, Từ Dạ Hàn không nói gì, mà là hướng cô đưa tay ra. Diệp Hoàn Hoàn ngơ ngác nhìn chằm chằm cái tay có khớp xương rõ ràng kia, không hiểu đối phương là ý gì, cái gì. Không phải là cho ta sao, ánh mắt của nam nhân dừng lại ở trên tay của cô một giây. Diệp Hoàn Hoàn thuận theo tầm mắt của nam nhân cúi đầu nhìn một cái, ngay sau đó liền thấy được cái bánh bao chứa ở bên trong túi ni lông, đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó kịp phản ứng lại, vội vàng nói, ồ ồ ồ. Là đưa cho anh, là đưa cho anh a. Nói xong lập tức chạy bạch bạch bạch tới, đem bánh bao đưa cho anh, sau đó nhìn chằm chằm cái bánh bao kia nuốt nước miếng một cái. Còn tưởng rằng anh đã quên cái chuyện này đi rồi, cô có thể đem cái bánh bao này xuống. Mặc dù những thứ bánh bao này vốn chính là chuẩn bị mang cho Tư Dạ Hàn, nhưng là một đường đi theo cô lâu như vậy đã có tình cảm a. Nhớ đến thời kỳ trưởng thành lúc ấy lượng cơm ăn của cô càng ngày càng lớn, hơn nữa kẻ gian hộ thực anh cô có lần không cẩn thận ăn của cô một túi khoai tây chiên, bị cô đuổi theo ở phía sau đánh mấy con phố. Nam nhân ngước mắt nhìn về nữ hài phía trước mắt vẻ mặt nhức nhối, thế nào? Diệp Hoàn Hoàn nhìn chằm chằm cái túi sách kia nói, cái đó, có chút nguội mất rồi, anh hâm một chút lại rồi ăn. Thấy cô còn chưa đi, nam nhân mở miệng, còn có việc. Hò khan một tiếng, không? Không có, em đi đây, Diệp Hoàn Hoàn nói xong sợ mình đổi ý, chạy bạch bạch bạch vội vàng lên lầu. Díu dít, gặp lại sau bánh bao của ta, ta yêu em a. Nam nhân nhìn bóng người nữ hài thật nhanh chui vào phòng, ánh mắt rơi vào bánh bao trên lòng bàn tay, chậm chạp không có rời đi ánh mắt. Trở về phòng, Diệp Hoàn Hoàn gửi tin nhắn cho Giang Yên Nhiên nói cho cô ấy biết chính mình buổi tối nay không trở về nhà trọ, để cho cô ấy không cần lo lắng trở lại giả tiệc quấy rầy cô. Thật là không tưởng tượng ra hai hài tử thuần tình lần đầu tiên hẹn hò sẽ là tình huống gì a. Gửi xong tin nhắn, Diệp Hoàn Hoàn lần nữa tắm rửa một cái, cọ rửa sạch một thân mùi máu tanh. Đêm yên tĩnh, Diệp Hoàn Hoàn nằm ở trên giường, lăn thật lâu, hoàn toàn không ngủ được. Cuối cùng, không biết nghĩ đến cái gì, Diệp Hoàn Hoàn đột nhiên hưng phấn chở mình một cái bò dậy, theo trong bọc sách móc ra một túi thịt bò khô cùng mấy túi thịt heo khô, sau đó rón rén đi xuống lầu. Trong phòng khách yên, góc truyện audio.com. Lặng, nàng nhón chân lên đi bằng mũi chân, tầm mắt chậm rãi ở trong mỗi một góc phòng khách tìm kiếm, kết quả tìm nửa ngày cái gì cũng đều không phát hiện ra. Chẳng lẽ lại trở về núi rồi? Ngay tại thời điểm Diệp Hoàn Hoàn thất vọng chuẩn bị trở về phòng, đột nhiên ở trước mặt ghế salon phát hiện một khối thảm lông màu trắng. Là Slat, ta đi, người này, đợi ở nơi nào không được lại muốn nằm trên một cái thảm màu trắng, cái thân trắng như tuyết lông cùng thảm cơ hồ hòa làm một thể, làm hại cô tìm nửa ngày mới phát hiện. Lên xe trước con ngựa trương một cách trương.